Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng lo, cậu phải hỏi là Trần Tổng có xứng với cậu không mới đúng. Tiểu Khiết biết Tuyết Liên đang an ủi mình. Cô mỉm cười, có cô ấy là bạn thân thật tốt. Cả buổi chiều, cô không thể tập trung vào việc, chỉ ngồi canh giờ đồng hồ đến hẹn. 6 giờ tối, khi cả phòng về rồi cô mới chuẩn bị ra về. Đứng trước cửa công ty, cô nhìn dòng xe đang chạy qua chạy lại thật nhộn nhịp. Lâu lâu có cơn gió thoảng qua làm vai cô run lên. Tiểu Khiết vòng tay ôm lấy hai vai mình. Một chiếc xe Lamborghini tiến đến. Một người đàn ông với âu phục phẳng phiu bước xuống. Hai tay anh để trong túi quần nho nhã tiến về phía cô. Đi thôi. Anh mở cửa xe ở ghế phụ cho cô bước vòng qua bên vị trí lái. Trần Gia Kiệt khởi động xe, tập trung lái xe. Tiểu Khiết thấy anh từ lúc gặp cô không nói gì thì rụt rè hỏi. Anh vẫn còn giận em chuyện hồi trưa sao? Trần Gia Kiệt quay sang nhìn cô híp mắt hỏi. Em muốn nói chuyện hồi trưa là chuyện nào? Tiểu Khiết đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh còn tưởng em giận anh vì hồi trưa đã không làm gì em chứ? Tiểu Khiết quay sang lườm anh. Chúng ta đi đâu ăn vậy? Trần Gia Kiệt nhàn nhã đáp. Nhà hàng Thế Vương. Gì chứ, không phải là quá khoa trương sao? Chỉ ăn tối thôi mà lại vào nhà hàng đắt đỏ sang trọng nhất ở cái thành phố này. Chúng ta đến nơi bình thường ăn là được rồi mà. Trần Gia Kiệt như không nghe thấy cô nói gì. Đến nơi, anh xuống xe mở cửa cho cô, rồi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ. Hai người đi lên phòng đã được đặt sẵn. Bữa cơm này không chỉ có cô và Trần Gia Kiệt mà còn xuất hiện thêm hai người, đó là Giản Tử Hạo và Ngô Đồng. Họ là bạn thân nhất của anh. Tiểu tử cậu chậm chạp quá rồi đấy. Giản Tử Hạo lắc lắc ly rượu trên tay nói. Anh ta thấy Tiểu Khiết cũng đến thì đặt ly rượu xuống bàn, trở về dáng ngồi tử tế. Có cả Tiểu Khiết nữa sao? Trần Gia Kiệt đưa cô ngồi xuống ghế, cách ly cô với cái tên Giản Tử Hạo kia. Tiểu Khiết mỉm cười rồi gật đầu chào hỏi. Ngô Đồng vẫn bộ mặt sát khí đó khi đến đây, nhưng thấy bạn mình dẫn cả phụ nữ theo thì khuôn mặt đã thay đổi biểu cảm, là thích thú và tò mò. Cậu là Trần Gia Kiệt à? Trần Gia Kiệt lạnh lùng nhìn hai người họ. Lần đầu anh dẫn phụ nữ theo, chẳng trách họ phản ứng như vậy. Cô ấy là Tiểu Khiết, bạn gái mình. Tiểu Khiết bên cạnh như hóa đá. Cô nhận lời làm bạn gái của anh từ khi nào? Ngô Đồng gật đầu với cô. Chào cô, tôi là Ngô Đồng, thân quen cả, sau này gọi là anh Đồng được rồi. Tiểu Khiết gật đầu, mặt lạnh như băng vậy mà không ngờ cũng thật dễ gần. Tiểu Khiết không quen với việc đi ăn cùng với bạn anh như thế này, trong suốt bữa ăn họ hỏi gì cô nói đó, dần dần cũng biết họ dễ gần. Giản Tử Hạo thì cô biết là một viện trưởng, còn Ngô Đồng, anh ta là đại boss hàng đầu của bang Ngô Đế Vương. Anh ta tính khá trầm so với hai người còn lại. Ngồi đến khuya, Tiểu Khiết buồn ngủ gục vào lòng anh, trên bàn những chai rượu thượng hạng đã chỉ còn vỏ, đang vứt ngổn ngang. Nhưng ba người đàn ông chưa một ai có dấu hiệu say rượu. Trần Gia Kiệt vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đang ngủ say của cô. Giản Tử Hạo cùng Ngô Đồng nhìn anh, cuối cùng Ngô Đồng lên tiếng đầu tiên. Kiệt, mình mới nghe bệnh tình dạo này của cậu từ phía Hạo. Trần Gia Kiệt ra dấu hiệu cho anh ta im lặng, che hai bên tay cô lại, mặc dù biết cô đang ngủ say, sẽ không nghe thấy gì. Bệnh tình của mình là người biết rõ nhất, cậu không phải lo như vậy. Anh đang mắc một căn bệnh khủng khiếp, trong não anh có một khối u, mà khối u ngày càng to lên, có thể sắp chèn lên dây thần kinh. Vì thế anh thường xuyên bị những cơn đau đầu quấy phá, tỷ lệ phẫu thuật thành công ngày càng thấp, mà ngay cả Giản Tử Hạo là bác sĩ tài giỏi đứng thứ ba thế giới, cũng không nắm chắc phần thắng giành anh với tử thần. Bố anh cũng bị bệnh giống anh. Ông được bố của Giản Tử Hạo phẫu thuật thành công, nhưng trong khi Trần Gia đang hân hoan trong niềm vui sướng thì bố anh đột nhiên qua đời. Và rồi bóng đen ấy lại một lần bao trùm lấy Trần Gia, căn bệnh ấy bám lấy anh. Trước nay anh không có gì phải lo, nhưng giờ thì khác, anh có cô, người con gái anh yêu. Đến khuya mọi người mới ra về. Trần Gia Kiệt bế cô ra xe, đặt cô vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cô. Anh lái xe về khu nhà Cường Thịnh của mình. Một tay anh đặt trên vô lăng chăm chú lái xe. Một tay anh nắm chặt tay cô. Trong thâm tâm anh rất muốn bảo vệ người con gái này cả cuộc đời. Nhưng bệnh tình của anh. Anh đưa cô lên phòng ngủ rồi đi tắm, mặc một bộ áo thun màu xám. Lúc anh đi ra cô cũng đã tỉnh. Tiểu Khiết thấy anh, nhìn xung quanh thì biết mình đang ở nhà anh. Anh không đưa em về sao? Trần Gia Kiệt ngồi xuống cạnh cô, vuốt má cô. Đêm nay ở lại đây đi. Anh say rồi, đừng làm khó anh nữa. Đây cũng không phải lần đầu em ở đây. Làm khó gì chứ, anh đúng là cố tình. Đường về khách sạn chỗ cô còn gần hơn cả nhà anh. Lại đây. Anh ngoắc ngoắc tay cô. Tiểu Khiết đi từ từ qua chỗ anh, gần đến nơi thì bất ngờ bị anh kéo xuống, nằm vào trong lòng anh. Trần Gia Kiệt kéo chăn đắp cho cô. Ngoan, anh sẽ không làm gì đâu, ngủ sớm đi mai còn đi làm. Tiểu Khiết ngoan ngoãn nằm im trong ngực anh. Trần Gia Kiệt lưu luyến đùa nghịch đuôi tóc đã được thả xuống của cô. Tiểu Khiết, giọng anh nhẹ nhàng như một bản dương cầm êm ái. Vâng. Anh nói, nếu như, là nếu như sau này anh xảy ra chuyện gì hay không còn trên đời này nữa. Nói đến đó, Tiểu Khiết lấy tay mình đặt lên môi anh. Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Một giây sau, tâm cô bỗng thấy bất an. Trần Gia Kiệt nắm lấy tay cô đặt ở tim mình. Trả lời anh, nếu như sau này anh xảy ra chuyện, em sẽ tiếp tục sống tốt chứ? Tiểu Khiết ôm lấy anh rơm rớm nước mắt. Trần Gia Kiệt, anh không được nói nữa. Vậy em nói, nếu như em xảy ra chuyện thì anh sẽ thế nào? Trần Gia Kiệt ôm cô vào lòng. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tiểu Khiết ôm anh chặt hơn. Chúng ta đều giống nhau, không muốn đối phương xảy ra chuyện gì, anh không được nói linh tinh nữa. Em nói cho anh biết, nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ không quan tâm đến anh, bỏ mặc anh. Trần Gia Kiệt biết cô nói những câu này chỉ để chọc tức anh, nhưng anh hy vọng cô có thể làm được như vậy. Nếu anh phẫu thuật thành công thì nhẹ nhất là mù vĩnh viễn, nặng nhất là sống thực vật hoặc không bao giờ tỉnh lại. Anh không muốn cô lãng phí thời gian sau này để đợi anh tỉnh hay lại vì anh mà đau khổ. Tiểu Khiết ôm lấy anh. Trần Gia Kiệt, anh say rồi mới nói như vậy, mau ngủ đi. Trần Gia Kiệt hôn lên trán cô. Ừ, anh say rồi. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nhờ cô đêm nay anh cảm thấy thật tuyệt vời. Có một người mình yêu thương mỗi tối nằm cạnh, ôm mình thật hạnh phúc. Anh muốn hạnh phúc này cả một đời một kiếp. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh dậy. Bên cạnh đã không còn bóng dáng của anh, chỉ còn một mùi hoắc hương phảng phất trong không trung. Cô đi vào phòng bếp thì thấy anh đang lúi húi. Chào buổi sáng. Tiểu Khiết đi đến cạnh anh, ôm lấy anh từ đằng sau. Trần Gia Kiệt xoay người lại, hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn điểm nước. Chào buổi sáng. Trần Gia Kiệt bưng đĩa mì xào lên, anh kéo ghế ra, cầm muỗng đặt lên đĩa mì. Mau lại đây ăn sáng đi. Tim cô đập thình thịch, bước đến, ngồi vào ghế anh mới kéo ra. Anh ngồi xuống cạnh cô, rồi hai người bắt đầu ăn sáng. Tiểu Khiết, qua nhà anh ở đi. Tiểu Khiết ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lắc đầu. Không được. Trần Gia Kiệt biết cô còn đang chưa chắc chắn về chuyện của họ nên cũng không ép cô. Hay là em ở khách sạn của anh nhé? Không được, em tự lo được mà. Trần Gia Kiệt gật đầu. Lúc này điện thoại của cô trong túi reo lên. Là điện thoại của Lý Nhiệm Kỳ. Bầu không khí chỉ vì một cuộc điện thoại mà trở nên quái dị. Trần Gia Kiệt ho khan rồi đứng lên đi thay quần áo. Tiểu Khiết biết anh lánh đi để cô tự nhiên nói chuyện. Anh đi khuất rồi cô mới nghe điện thoại. Có việc gì sao? Cô điềm nhiên hỏi. Lý Nhiệm Kỳ im lặng hồi lâu rồi nói. Tiểu Khiết, chuyện lần trước anh xin lỗi em rất nhiều. Lúc đó anh làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu em. Tiểu Khiết nhìn đĩa mì trên bàn. Tôi quên rồi, nếu anh gọi điện chỉ nói về chuyện này thì tôi cúp máy đây. Khoan đã. Lý Nhiệm Kỳ vội nói. Hôm nay bố mẹ cùng Tiểu Hy về nhà. Khi nào em về? Tiểu Khiết nghe thấy họ về thì hơi thở càng nặng nề. Người cần về cuối cùng cũng đã về. Trưa nay tôi sẽ về, chuyện của chúng ta tôi sẽ nói luôn. Lý Nhiệm Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói. Tiểu Khiết, chúng ta... Đừng nói nữa, tôi cúp máy đây. Lý Nhiệm Kỳ nhìn vào điện thoại, anh vò tóc mình, chuyện của họ có lẽ phải kết thúc rồi. Ăn xong bữa sáng, Trần Gia Kiệt đưa cô đến nhà Lý gia. Trước khi xuống xe, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Không có gì muốn nói với anh sao? Có chứ, cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Cô không còn yêu Lý Nhiệm Kỳ nữa. Lần này trở về cô muốn hủy hôn. Cô muốn nói cô yêu anh, nhưng phải lấy tư cách gì đây, cũng không biết nói từ đâu. Tiểu Khiết cắn cắn môi, lắc đầu. Lưu luyến nhìn anh, rồi bước xuống xe. Bàn tay vừa được tay anh nắm vẫn còn hơi ấm của anh. Trần Gia Kiệt nhìn bóng lưng cô, trong lòng như con sóng mạnh mẽ cuộn trào. Ánh mắt anh chứa đựng bóng dáng cô. Ánh mắt ấy vô cùng cô đơn và tịch mịch. Tới đây là kết thúc phần 1 của bộ truyện Đổi Trong rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net